Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, nếu như ta có tiên nữ bổng. 3/3. Đường Quả Nhi tự nhận là nàng bị bla bla tinh cầu Doraemon nắm bắt đến rồi. Hy vọng Dorami đi đem Tiểu Sương cũng nắm bắt đến tiếp nàng cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng Tiểu Sương không bị bắt đến. Bạch Tinh Tinh lại đến rồi. Gâu gâu gâu, tương đương một cái màu trắng tiểu manh cầu từ bên trong góc vui sướng nhảy đi ra. Lao thẳng tới Đường Quả Nhi mà đi. Đường Quả Nhi kinh hãi. Lập tức hoan hô một tiếng. Đón nhận chó con. Đem chó con ôm vào trong ngực. Sờ sờ đầu nhỏ. Tha hương ngộ cố chi. Thật là khó đến yêu. Có tiểu giúp đỡ. Đường Quả Nhi dũng khí tráng không ít. Đi tới Doraemon trước mặt. Ngẩng lên đầu nhỏ kinh ngạc nói. Ai nha, Doraemon làm sao lớn như vậy? Không phải nho nhỏ sao? Giống mèo đồng dạng. Em gái của ngươi cũng rất lớn. Làm sao lớn như vậy? Doraemon cùng Dorami không nói lời nào. Một trận chạy chậm. Chạy đến chuẩn bị kỹ càng trên sân khấu. Đem màn che lôi kéo. Ào ào ào buông xuống. Lộ ra bên trong đội hình. Đường Sương ngồi ở dàn trống trước. Hoàng Tương Ninh ôm Bass. Hai người đầu đeo lên trong chóng tre. Đồng thời có một đôi lại lớn lại dài tai thỏ. Màn tre vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Dàn trống đã gõ lên. Bass đuổi kịp. Tiếng nhạc tức khắc vang vọng bla bla tinh cầu. Leng keng leng keng leng keng leng keng cong. Chấm ngoặc kép. Doraemon cùng Dorami đứng ở trước đài. Tay trong tay. Theo âm nhạc run lên loáng một cái. Giống hai quả hải tảo. Theo tiếng nhạc sóng phiêu dung tương đương tình cảnh này đem Đường Quả Nhi cùng trong lồng ngực Bạch Tinh. Tinh dọa sững sờ một thoáng. Nhìn thấy Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh. Tiểu Chư Chư mắt to trợn đến cực hạn. Sao? Làm sao phì sự? Mụ mụ cùng Tiểu Sương cũng bị nắm bắt đến rồi. Giả đây. Chấm ngoặc kép. Lập tức tò mò lầm bầm lầu bầu. Các ngươi đang làm gì thế? Muốn trên tivi sao? Theo bản năng mà ôm Bạch Tinh Tinh tới gần. Nhìn quanh trái phải. Máy quay phim ở nơi nào? Nàng phải tìm được tiêu điểm tốt đoạt kính tương đương nhưng mà mới vừa đi hai bước. Đột nhiên vang lên quen thuộc tiếng ca. Nếu như ta có tiên nữ bổng. Lớn lên nhỏ đi biến đẹp đẽ còn muốn biến cái đều là manga sô-cô-la cùng món đồ chơi nhà nếu như ta. Có mèo máy ta phải gọi hắn Doraemon trong chóng tre cùng đường hầm thời gian có thể đi bất luận cái. Gì địa phương để đứa nhỏ người lớn người xấu đều biến thành người tốt Đường Sương. Hi mọi người tốt ta là Doraemon. Ăn tương đương ăn tương đương ăn tương đương Doraemon giúp ta thực hiện hết thảy nguyện vọng tương đương Đường Quả Nhi xoạch một hồi. Không ôm lấy, trong lồng ngực Bạch Tinh Tinh rơi trên đất, nàng mở lớn miệng nhỏ, tỷ tỷ tới rồi, Đường Chăn mang tai thỏ, còn có một cái hồng nhạt nơ con bướm, đột nhiên xuất hiện ở trên vũ đài, hát lên đầu này Doraemon ca khúc chủ đề, nàng giờ khắc này biểu diễn phong cách, hoàn toàn lật đổ từ trước hình tượng, từ băng xương nữ thần dây bán thành tiền manh tiểu cô nương, lại là hát lại là lảo đảo. Cùng Doraemon, Dorami duy trì đồng dạng tần suất đung đưa tương đương Đường Quả Nhi hoàn toàn thành một cái mê muội. Ngơ ngác mà đứng ở trước đài, thường thường cười khúc khích một hồi. Vào lúc này, trước đài chỉ có nàng một cái khán giả, cộng thêm một cái bối rối chó con. Đường Chăn cười hướng bé vẫy tay, dắt quá nàng tay nhỏ, đưa cho một cái nho nhỏ mic hồng nhạt. Đường ra hai tỷ muội đồng thời nhảy nhót. Chỉ có điều trong ngày thường không gì sánh được yêu thích nhảy nhót Đường Quả Nhi Tiểu Chư Chư. Giờ khắc này có chút mộng, nhảy không đứng lên, đần độn mà nhìn tỉ tỉ, chớp chớp mắt to, sững sờ bên trong đây. Mãi đến tận Đường Chăn ngồi xổm xuống, hôn nàng một khẩu, Tiểu Chư Chư mới phảng phất bị hôn tỉnh tiểu công cử. Trong đôi mắt to lần nữa khôi phục hào quang, ha ha hai tiếng. Nắm tỉ tỉ tay đồng thời nhảy nhót không gì sánh được vui vẻ, thật giống một cái tiểu cóc, chỉ có điều nàng chỉ lo nhảy nhót, quên hát, mic hồng nhạt bên trong chỉ phát ra hưng phấn ha ha tiếng. Dorami nhảy nhảy nhót nhót, tương tự dắt đường quả nhi tay nhỏ, ca ca của nàng Doraemon. Tắc do dự dự nhảy nhót một hồi, không ngại ngùng, đi tới Đường Chăn bên người. Đường Chăn chủ động dắt hắn bàn tay lớn, vừa hát vừa hải tảo bình thường lay động. Đường Xương gõ dàn trống gõ càng hăng hái rồi tương đương Đường Chăn. Nằm ở trên cỏ ảo tưởng nghĩ đông nghĩ tây nghĩ chơi đùa nghĩ đến lão sư còn có kiểm tra một cái. Đầu liền biến thành hai cái đại cũng may ta có Doraemon khó khăn thời điểm van cầu hắn bút vạn năng. Cùng cỗ máy thời gian có thể làm bất cứ chuyện gì để bạn tốt của ta đồng loạt chia sẻ hắn tương đương Đường Xương. A, cứu mạng a, có con chuột. Quả nhiên, một cái siêu cấp đại con chuột nhảy đi ra. Dorami sợ đến vội vã trốn đi. Đường Chăn lôi kéo Đường Quả Nhi cũng phải trốn. Tiểu Chư Chư lại một điểm không sợ, hưng phấn xông lên, quả đấm nhỏ hướng về đại lão thử trên người nện, nói muốn thề sống chết bảo vệ tỷ tỷ. Đại lão thử bị đánh chạy trối chết, như một làn khói trốn đến hậu trường đi rồi. Đường Hỏa Hỏa vẻ mặt đau khổ từ thổi phồng phục bên trong chui ra. Trải qua đại lão thử làm dối, Đường Quả Nhi đã hoàn toàn khôi phục, hưng phấn khắp nơi nhảy nhót. Đầu tiên là vây quanh hát Đường Chăn xoay vòng vòng, tiếp kéo Dorami, hỏi dò ngươi đến cùng là ai? Là ai ở bên trong? Nói một câu tới nghe một chút. Tiếp hướng Hoàng Tương Ninh làm nũng, sau đó lại như một làn khói nhảy đến Đường Xương trước mặt. Tay nhỏ điên cuồng đồng dạng đập đánh dàn trống, phát ra tùng tùng tùng âm thanh, đem âm nhạc tiết tấu mang lệch tương đương Đường Xương vội vã đem nàng chen tách. Tiểu Chư Chư cười hì hì lại dính tới, muốn cướp Đường Xương trong tay dùi trống tương đương Đường Xương thật muốn ở đầu nhỏ của nàng trên gõ hai lần. Người này rõ ràng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhiều người như vậy không quấy rầy, cần phải quân hắn không thả. Đi ra, đi ra, ca ca đang biểu diễn ư? Tương đương Đường Xương gấp gáp nói rằng, động tác trên tay một điểm không chậm, tuy rằng tiết tấu có chút rối loạn, hì hì hì tương đương luân ra cũng sẽ gõ. Cho ta mà tương đương Tiểu Chư Chư trơ mặt ra chính là không đi. Đường Xương đang muốn hô hoán Doraemon cùng Dorami đến đem Tiểu Chư Chư lôi đi. Vào lúc này, một mảnh ánh sao tung xuống, tham gia tụ hội mọi người đẩy bánh gato xe từ đường hầm thời gian bên trong đi ra. Đường Quả Nhi kinh hãi. Ngày hôm nay làm cho nàng kinh ngạc sự tình quá nhiều. Làm sao mọi người đều đến rồi? Có tiểu bồ đáo, có tiểu khổng tước, có kỳ kỳ, có tiểu kim cùng Lý Đôn, còn có Trương lão sư, Mimi tỷ, Lý bài bài, ha ha, ra ra cũng tới rồi. Đường Quả Nhi có ngốc, giờ khắc này cũng rõ ràng. Này không phải bla bla tinh cầu, đây là lão Đường gia. Nàng ngủ một giấc từ đại bạch nhà bay đến lão Đường ra. Nhất định là cửa thần kỳ dở trò. Thật sự có tài mà tương đương. Nếu như ta có tiên nữ bổng. Không hát. Hiện trường vang lên. Happy birthday to you. Đường Xương từ dàn trống trước đứng dậy. Dắt Tiểu Chư Chư tay trái. Hoàng Tương Ninh thả xuống bass. Dắt Tiểu Chư Chư tay phải. Đường Tam kiếm cởi Doraemon thổi phồng phục. Khi con Đường Úc cũng từ Dorami bên trong nhảy ra ngoài. Đường Chăn ngược lại đối với Tiểu Chư Chư thâm tình hát chúc ngươi sinh nhật vui vẻ tương đương. Bánh gato xe đứng ở Tiểu Chư Chư trước người. Mọi người bỏ xuống nàng. Làm cho nàng một người đứng ở chính giữa sân khấu. Đồng thời vừa vỗ tay. Vừa hát sinh nhật chúc phúc. Tiểu thọ tinh Đường Quả Nhi mắt to lóe lên lóe sáng lấp lánh. So với bầu trời mặt trăng còn sáng sủa. Nhìn cái này, nhìn cái kia, đầu nhỏ chuyển cái không ngừng, hưng phấn không biết làm sao biểu đạt. Cuối cùng, không kìm lòng được nhảy nhót hai lần. Đối với Mick Hồng nhạt nói, nguyên lai các ngươi đùa ta chơi đùa a tương đương thật tốt chơi a tương đương, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.